Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Huyền Thiên Thăng Long Đảo cùng Chân Vũ Đại Lực Thần Thông. Trong lúc Lục Thanh Bình trong lòng oán thầm, làm sao uyển chuyển để thanh niên này không cần nghiêm túc như vậy? Lý Đình Chu lại tò mò nhìn Lục Thanh Bình, ngươi môn công pháp này tên gọi là gì? Làm Lý Đình Chu hỏi ra câu nói này thời điểm, Lục Thanh Bình sắc mặt tối sầm. Hắn sai, cái này xác thực chính là một cái đơn thuần đến ngốc tiểu bạch si. Thanh niên này hiển nhiên một điểm kinh nghiệm giang hồ đều không có dáng vẻ. Phàm là hiểu một điểm người giang hồ tình cảm lõi đời, cũng sẽ không ngay thẳng như vậy đến hỏi nhà khác võ công đường đi. Nhất là dưới tình huống như vậy, còn đuổi theo hỏi không thả. Nếu như nói vừa rồi Lý Đình Chu nói, chính mình cũng chế không được đến kim trung cháo, thời điểm hắn còn từng có trong nháy mắt cho rằng đối phương là nói đùa. Như vậy hiện tại Lục Thanh Bình xác định, cái này lớn lên hết sức xinh đẹp thanh niên, chính là một cái giang hồ ngớ ngẩn, cái gì cũng đều không hiểu. Thế là, Lục Thanh Bình rõ ràng khục một tiếng, nói, môn này thần công tên gọi là Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Ngươi muốn học lời nói, ta ngược lại thật ra cũng có thể dạy ngươi, nhưng ta cũng không thể ăn thiệt thòi. Ngươi tùy tiện bắt các ngươi Thiên Tông công pháp đến cùng ta đổi một chút là được rồi. Lúc nói lời này, hắn thầm nghĩ, tuy nói người này có chút ngốc, nhưng ta đây cũng là không tính lừa gạt đi. Công bằng giao dịch nha, đối phương có thể có nhãn lực nhìn ra kim trung cháo chân quý. Nói rõ ngoại trừ đạo lý đối nhân xử thế phương diện có chút ngớ ngẩn bên ngoài, trong bụng hẳn là có chút hàng. Ta dạy cho ngươi kim trung cháo, ngươi tùy tiện cầm Thiên Tông, Vạn Kiếm Quy Tông truyền cho ta. Mọi người cả hai cùng có lợi, ai cũng không thiệt thòi không phải. Ngay tại Lục Thanh Bình nội tâm nói thầm, nghĩ hắn xuất ra Vạn Kiếm Quy Tông đến đổi có phải hay không có chút hy vọng quá xa vời. Lý Đình Chu một câu, để hắn lần nữa nằm mơ ban ngày ngâm nước nóng. Thế nhưng là ta cũng không luyện võ, cái này trúc cơ thần công đối với ta vô dụng. Nghe vậy, không luyện võ, Lục Thanh Bình cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, hắn mới một lần nữa nghiêm túc xem kỹ Lý Đình Chu. Chỉ thấy cái này xinh đẹp quá phận thanh niên, quả nhiên một thân gân cốt lỏng, thân thể gầy yếu, xem ra cạnh cùng luân hồi thế giới liễu giật, phảng phất tay trói gà không chặt. Chờ chút, không luyện võ, cùng liễu giật rất giống. Lục Thanh Bình trong lòng thoáng qua một cái chớp mắt, vừa nghĩ đến cái gì. Lúc này, Lý Đình Chu nhẹ nhàng nói câu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi lời nói, thần công kia mặc dù đối với ta vô dụng, thế nhưng là vừa rồi ngươi luyện công bị ta nhìn thấy, trùng hợp để cho ta nhớ kỹ ngươi đập huyệt vị phương pháp cùng quyết khiếu. Chiếm ngươi tốt lớn tiện nghi, cũng không thể cứ tính như vậy. Nghe tin bất ngờ, cái gì, ngươi nhớ kỹ? Lục Thanh Bình giật mình nói, liền vừa rồi cái kia một hồi, ngươi liền học được võ công của ta. Lý Đình Chu nhẹ gật đầu, chỉ có một bộ phận, cho nên cũng không khó nhớ, mà có cái này một bộ phận, phía sau chỉ cần tốn thời gian, cũng có thể thôi diễn đi ra. Ta là nên cảm thấy ngươi là đang khoác lác đâu, hay là nên cảm thấy ngươi là đang khoác lác đâu. Nhưng mà, nhìn thấy thiếu niên híp mắt đánh giá hắn, Lý Đình Chu nghi ngờ hỏi, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Lục Thanh Bình ho nhẹ một chút, nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi nhìn một chút liền học được là bản lãnh của ngươi. Ta cũng không thể đánh lấy lại hướng ngươi đòi lại. Học thì học đi, về phần Tiểu Lục tin mấy phần đối phương học xong, chỉ có trời mới biết. Lý Đình Chu lại lắc đầu, nói, sư tổ có lời, không thể thiếu người nhân quả. Tự nhiên ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Vừa rồi ngươi nói không sai, chúng ta có thể trao đổi một chút. ta thấy được ngươi kim cương bất phôi thần công, nên trả lại cho ngươi một cái đồng dạng trúc cơ thần công. Này cũng rất công bằng. Tại Lục Thanh Bình ngạc nhiên ánh mắt dưới, Lý Đình Chu chăm chú suy tư, nói, thế nhưng là ngươi kim cương bất phôi thần công, muốn so thiên tông trúc cơ pháp còn tốt, ta đưa nó bồi thường cho ngươi, ngươi vẫn là ăn thiệt thòi. Lục Thanh Bình cuối cùng kịp phản ứng, tiếp lời lên đường, ngươi có thể thay cái khác cho ta, cái này lại là chó ngáp phải ruồi, cuối cùng vẫn là xong rồi. Lý Đình Chu lúc này nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất, môn công pháp này, có thể đáng giá bên trên ngươi kim cương bất phôi thần công. Chân vũ đại lực thần thông, nghe xong liền không chỗ nào chê bộ dáng, mặc dù chỉ có tầng thứ nhất, nhưng, hàng tốt dù là thiếu đâu. Lục Thanh Bình lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, được, a, vậy chúng ta trao đổi một chút, ngươi nói cho ta chân vũ đại lực thần thông nội dung, ta cũng không để ngươi ăn thiệt thòi, ta cho ngươi biết cái này kim cương bất phôi thần công toàn bộ nội dung. Được, Lý Đình Chu hài lòng gật đầu, cũng không phải nhìn chúng kim trung cháo, mà là không nợ người khác nhân quả đối với hắn rất trọng yếu. Đón lấy, hắn trước đem chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất nói cho Lục Thanh Bình dung hợp tiền thân tinh thần, trí nhớ tăng nhiều, lại tay cầm viên kia ngọc giản, rất nhanh liền thông qua ngọc giản ghi chép xuống Lý Đình Chu miệng tụng chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất. Khi hắn hoàn toàn nhận cái này thần thông công pháp nội dung lúc, hơi xem, tâm thần vô cùng ngưng trọng. Đây tuyệt đối là một phần không kém gì kim trung cháo, giá trị thần công. Đại lực thần thông, phải biết võ giả đơn giản nhất công sát phương thức, bất quá chỉ là tốc độ cùng lực lượng. Hắn thần đao thuật đã là vô song tốc độ, hiện tại lại phải cái này đại lực thần thông, liền không có nhược điểm. Coi như về sau trên tay không có đao, cũng có thể bảo trì không kém chiến lực. Sau đó, Lục Thanh Bình nghiêm túc đem kim trung cháo nội dung cũng nói cho Lý Đình Chu, làm một hồi công bằng trao đổi. Lý Đình Chu cũng không biết nhớ hay không nhớ, chỉ ở Lục Thanh Bình sau khi nói xong, nói câu, nhớ kỹ. Lúc này, Lục Thanh Bình đặt mông ngồi ở trong núi trên tảng đá, đọc qua cái kia chân vũ đại lực thần thông nội dung. Nhìn một lát, hắn khen, không nghĩ tới các ngươi thiên tông luyện kiếm tu đạo, thế mà còn có dạng này suy nghĩ khác người võ công. Chân vũ đại lực thần thông hắn sau khi xem, mừng rỡ, nghe nói luyện tới cảnh giới cao thâm, nhưng có thần ma chi lực, nhưng nơi này chỉ có tầng thứ nhất, bất quá hiệu quả đã có thể coi là thần công. Lý Đình Chu lại lắc đầu, nói, đó cũng không phải thiên tông võ công, mà là mấy năm trước sư tổ cầm về chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất bản thiếu, để cho ta thôi diễn, bởi vì đến tiếp sau công pháp không có chương đường, để cho ta cũng không có đầu mối, chỉ thôi diễn ra tầng thứ nhất toàn cảnh. Cái gì? Lục Thanh Bình không khỏi giật nảy cả mình. Ngươi nói, cái này chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất nguyên lai vẫn là tàn chương, hiện tại nội dung là chính ngươi thôi diễn đi ra. Lý Đình Chu nhìn xem Lục Thanh Bình, có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói, đúng vậy a. Lục Thanh Bình không nói chuyện, nội tâm lại vô ý thức lẩm bẩm nói, ngươi là người hình con bướm sao? Hắn là cần dựa vào con bướm mới có thể đem bản thật tàn vật ngược dòng tìm hiểu thành hoàn chỉnh bộ dáng. Người thanh niên này lại là dựa vào chính mình thôi diễn ghi lại một quyển không thua tại kim trung cháo thần công. Được nghe cái này rung động nội dung, hắn nhìn về phía Lý Đình Chu ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Trước đó Lý Đình Chu nói những cái kia trong lòng hắn khoác lác lời nói, hiện tại là như thế chói mắt, những lời kia lại tất cả đều là thật, không phải khoác lác sao? người thanh niên này đến tột cùng là Thiên Tông bên trong người nào? Lý Đình Chu lúc này lại nói, ta chỉ là có thể thư diễn mà thôi, bằng chính ta bây giờ còn chưa biện pháp sáng chế dạng này thần công. Người cũng đã có thể sáng chế kim cương bất phôi thần công dạng này công pháp. Thôi diễn công, pháp, cái này đã rất biến thái có được hay không? Còn có, ta làm như thế nào hướng ngươi giải thích? Không phải mỗi người trên người võ công đều là hắn tự sáng tạo chuyện này đâu. Lục Thanh Bình khóe miệng co giật. Hắn cuối cùng quyết định không cùng ngớ ngẩn so đo. Lục Thanh Bình vững tin. Hắn là gặp loại kia tu đạo giới mấy ngàn năm khó gặp kỳ tài. Chỉ là cái này kỳ tài cùng ngớ ngẩn thường thường tại cách nhau một đường. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Chân vũ đại lực thần thông, tầng thứ nhất tàn chương. Lục Thanh Bình cẩn thận hỏi. Người cũng đã biết chân vũ đại lực thần thông chân chính lai lịch. Cái kia, nói được nửa câu, Lục Thanh Bình vẫn là nhịn được lòng ngứa ngáy. Giống như vậy, chân quý tàn chương, khẳng định là giấu ở Thiên Tông tàng kinh các nơi ở. Chính mình cùng Lý Đình Chu trao đổi võ công, ai cũng không thiệt thòi. Nhưng nếu là xúi dục Lý Đình Chu đi trộm tàn chương, chỉ sợ cũng tính chất không đồng dạng. Lý Đình Chu hoàn toàn nghe không ra Lục Thanh Bình chưa hết chi ý. Chỉ đơn thuần trả lời trước một vấn đề. Nói, nghe sư tổ nói, môn thần thông này xuất từ 200 năm trước một cái tên là Huyền Thiên Thăng Long Đạo, Tông. Môn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN